Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3800, Đại Thần Phong Thuật, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Quanh một tiếng, Lục Minh giống như đi tới một mảnh tinh không xa lạ bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không cam tâm à, phía trước. Một cái nam tử đứng ở vũ trụ tinh không bên trong. Ngửa mặt lên trời thét dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tóc của hắn, chuẩn bị dựng đứng, trên thân thể của hắn, không ngừng có năng lượng đáng sợ xung kích ra. Liệt phong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ nam tử thân thể lao ra năng lượng, chính là liệt phong. Cái này liệt phong, so trước đó Lục Minh bọn họ đụng phải liệt phong, còn kinh khủng hơn vô số lần. Quét sạch tinh không, hướng về Lục Minh đánh thẳng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, xong đời. Lục Minh quá sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này liệt phong, thực sự quá mạnh. Lục Minh cùng một so, cảm giác giống như là một con kiến đồng dạng, hoàn toàn không thể phản kháng. Trong phút chốc, liệt phong liền vọt tới Lục Minh trước người. Liền ở Lục Minh cho là mình muốn bị liệt phong đánh chết thời điểm, lại phát hiện, cái này liệt phong, đối với hắn không có một tia tổn thương. Từ bên cạnh hắn vọt qua, trong nháy mắt đi xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật giống như, hắn thân thể là hư ảo, không phải chân thực. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta thấy những cái này đều là giả, đều là ảo tưởng? Lại hoặc là những cái này chỉ là một đoạn thời gian hình chiếu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong đầu chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Hô hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam tử kia trên người, không ngừng có liệt phong hiện lên mà ra. Những cái này liệt phong, quá mạnh, cường đại đến hủy thiên diệt địa cấp độ. Liệt phong quét sạch tinh không, những nơi đi qua, tất cả tinh cầu hóa thành tro tàn. Có chút sinh mệnh tinh cầu bên trên có sinh linh sinh tồn, cũng có tu vi cao thâm cường giả, nhưng là những cái này cường giả đều không thể đào tẩu. Ở liệt phong phía dưới, hồi phi yên diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có số ít tinh cầu tư nguyên vỡ nát ra, nhưng hạch tâm nhất kim loại lưu lại, ngừng kết thành khối nhỏ, lơ lửng trong tinh không. Tinh không vô tận, bị liệt phong quét sạch, đều đang liệt phong bao phủ phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chẳng lẽ chính là liệt phong tinh hà tồn tại? Lục Minh mở to hai mắt nhìn, bị chính mình suy đoán kinh động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, cái này cũng có thể chính là sự thật. Liệt phong tinh hà, có lẽ chính là như vậy hình thành. Một thân người trong cơ thể hiện ra năng lượng, thế mà có thể đem cả một đầu tinh hà hủy diệt, hóa thành liệt phong tàn phá bừa bãi địa phương, ức vạn năm không cần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại tu vi này, không biết đạt đến trình độ nào, quá mức khủng bố. Lục Minh từng nghe Lượng Tự Quyết nói, có người dùng băng tự quyết đem một đầu tinh hà băng phong. Lục Minh còn tưởng rằng là Lượng Tự Quyết khoác lác. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đầu tinh hà rộng lớn đến mức nào? Cơ hồ là vô biên vô hạn, ẩn chứa vô số tinh cầu, có thể chứa đựng vô số tiểu thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rộng rãi như vậy địa hạt, há lại nhân lực có thể băng phong. Đây không phải là oanh bạo một cái tinh cầu. Cái kia so oanh bạo một cái tinh cầu. Khó vô số lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hiện tại, Lục Minh tin tưởng, bởi vì sự thật đang ở trước mắt. A, ta không cam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam tử kia lần nữa thét dài. Râu tóc đều là dương. Cuối cùng oanh một tiếng. Toàn bộ thân thể nổ bể ra đến. Một cỗ càng kinh khủng hơn năng lượng. Quét sạch tinh không. Đem năng lượng tan hết về sau. Trong tinh không xuất hiện một cái viên châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này viên châu, cùng Lục Minh trước đó bắt được cái kia viên châu. Giống như đúc, cái kia viên châu, nguyên lai là dạng này hình thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3000 đại cổ bí thuật đại thần phong thuật. Bỗng nhiên, một đạo tin tức, truyền vào Lục Minh trong đầu. Một đoạn này tin tức, là một loại bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3000 đại cổ bí thuật. Lục Minh trợn mắt hốc mồm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái thế giới này bí thuật, đại khái chia làm 3 loại. Một loại là bản nguyên bí thuật, từ thần lực bên trong lĩnh ngộ. Chỉ cần thiên phú đầy đủ, đều có thể từ thần lực bên trong lĩnh hội mà ra. Hơn nữa tiềm lực thâm hậu, uy lực mạnh mẽ, đầy đủ người tham ngộ cả đời. Một loại khác, là thể chất bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thể chất bí thuật điều kiện tu luyện hà khắc, có thể tu luyện thành công không nhiều. Có thể tu luyện thành công, cơ hồ đều là nhân vật thiên kiêu. Loại thứ ba, thì là phổ thông bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phổ thông bí thuật, bao quát ngàn vạn, các loại các dạng đều có. Công kích loại, phòng ngự loại, tốc độ loại, phụ trợ loại, thậm chí trợ giúp luyện đan, trợ giúp luyện khí, chờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là tu luyện người nhiều nhất một loại. Bất quá, phổ thông bí thuật, phần lớn dùng để phụ trợ, uy lực không mạnh, cho dù tu luyện tới cảnh giới cao thâm, cũng khó có thể cùng thể chất bí thuật, bản nguyên bí thuật chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, phổ thông trong bí thuật, có một phần nhỏ lại là đặc liệt, kia liền là 3000 đại cổ bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3000 đại cổ bí thuật, tên như ý nghĩa, có 3000 loại, ba cái này ngàn loại bí thuật, là thiên địa mạnh nhất phổ thông bí thuật, uy lực vô tận, tiềm lực kinh người. Nghe nói, 3000 đại cổ bí thuật tu luyện tới đỉnh phong, cũng không so bản nguyên bí thuật tu luyện tới đỉnh phong kém. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, 3000 đại cổ bí thuật tu luyện, chủ yếu dựa vào là ngộ tính. Ngộ tính cao, có thể không ngừng lĩnh hội, tăng lên cảnh giới. Không cần giống bản nguyên bí thuật như thế, muốn chém đứt gông xiềng. Chỉ là, 3000 đại cổ bí thuật, tu luyện phi thường khó. Hơn nữa quá hiếm thấy, theo thời gian trôi qua. Rất nhiều đều thất truyền. Đến bây giờ, cực kỳ hiếm thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được một loại 3000 đại cổ bí thuật. Lục Minh đại hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hiện tại thân, lại tu luyện cấm kỵ chi lực, cần không ngừng dung nhập phổ thông bí thuật. Nhưng là hắn hiện tại sáp nhập vào hơn 500 loại phổ thông bí thuật. Lại không có một loại bí thuật có thể độc đương chức trách lớn. Không có một loại bí thuật uy lực cường tuyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Lục Minh chiến đấu thời điểm, càng nhiều hơn chính là dựa vào cấm kỵ chi lực, dựa vào là man lực. Nếu có một loại 3000 đại cổ bí thuật, đó cũng không giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa cấm kỵ chi thể đi đến cuối cùng, cần căn cứ tự thân tu luyện ngàn vạn bí thuật, sáng tạo ra bản thân thuật, đi ra chính mình đạo. Như vậy, phía trước dung nhập bí thuật càng mạnh, tự nhiên càng tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại thần phong thuật đến, quả thực như hổ thêm cánh a. Lúc này, chung quanh hình ảnh lại là nhất truyền, toàn bộ biến mất, Lục Minh lại trở về ban đầu thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, cẩn thận, có người đánh lén. Đúng lúc này, cốt ma phát ra nhắc nhở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, hưu, đồng thời, Lục Minh cảm giác được. Hậu phương cùng bên phải, có đáng sợ công kích về phía hắn tập kích tới. Uy năng mạnh kinh người. Hơn nữa tốc độ thật nhanh. Nhanh đến Lục Minh muốn né tránh, cũng rất khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người xuất thủ, nắm bắt thời cơ phi thường tốt. Còn tốt, cầu cầu thủy chung hóa thành áo giáp, mặc ở Lục Minh trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời khắc mấu chốt, Lục Minh thân hình hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh khỏi bên phải công kích. Nhưng là hậu phương công kích, lại không có thể trốn rơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, hậu phương một đạo trưởng ấn, trọng trọng đánh vào Lục Minh trên lưng. Lục Minh thân thể bị oanh bay về phía trước ra. Toàn thân khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, bởi vì Lục Minh hướng về phía trước bạo trùng, bao nhiêu tháo xuống một phần lực lượng, hơn nữa cầu cầu biến thành áo giáp, cũng chặn lại một phần lực lượng. Cho nên Lục Minh thương thế, cũng không phải là rất nặng, chỉ là sau lưng xương cốt gãy mấy cây, đang nhanh chóng khôi phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cấp tốc quay người, ánh mắt quét qua, trong mắt hàn quang đại thịnh, không ngoài sở liệu, công kích hắn, chính là trước đó chạy trốn bệnh vàng ra cùng ngân phát lão giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó hai người thụ thương mà lui. Giờ phút này, thương thế của bọn hắn thế mà đã khá nhiều. Mặc dù không có khỏi hẳn. Cốt ma, cách ta trước đó cầm tới cái kia viên châu, trải qua bao lâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong bóng tối cùng cốt ma giao lưu. Một ngày, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt ma trả lời, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.